Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 883, Tiểu Thế Giới Đối Bính. Chấm ngoặc kép, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cường hãn nguyên lực bao phủ toàn bộ đấu võ trường. Ha ha ha ha, tiểu tử, quả nhiên có chút ý tứ. Người thế mà có thể căn bản tôn chiến đấu thời gian dài như vậy. Nhìn đến ngươi sức chiến đấu, muốn so bản thân tu vi cao hơn không ít a. Loan Hùng cười to nói, bất quá đáng tiếc, chỉ bằng vào dạng này thực lực, ngươi còn không phải bản tôn đối thủ, cho nên vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Oanh, chợt, một mảnh uông dương từ Loan Hùng trên người khuếch tán ra. Thao Thiên Cự Lãng trực tiếp hướng về Tô Hạo Thần bao phủ mà đi. Hắn rốt cục mở ra tự thân tiểu thế giới. Người lời nói này quá sớm. Tô Hạo Thần hừ lạnh, đồng dạng mở ra bản thân tiểu thế giới. Chỉ thấy một mảnh đen kịt hư không bao phủ thiên địa. Chính diện nghênh kích đối thủ Hải Dương tiểu thế giới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, hai người tiểu thế giới không ngừng đụng nhau, bộc phát ra uy lực đáng sợ. Tô Hạo Thần ở trong tiểu thế giới quán trú số lượng nhất định pháp tắc linh lực, nhường bản thân sức chiến đấu mảy may không kém hơn giới chủ cảnh tiểu thành. Chỉ thấy đen kịt trong hư không, vô số quỷ dị lực hút không ngừng xuyên toa, đồng thời tùy thời cải biến dẫn dắt phương hướng, nhường Loan Hùng những cái kia mãnh liệt mà vào sóng lớn. Căn bản không biện pháp toàn lực công kích, chỉ có thể bị động đung đưa trái phải. Mảy may không biện pháp làm bị thương hắn. Cứ nhiên là vạn tượng lực trường. Thượng Vân Thánh Vương mỉm cười, có chút ý tứ. Loại này tiểu thế giới thế nhưng là hiếm thấy. Nhìn đến tiểu tử này xác thực không đơn giản. Người vây xem nhóm cũng đều phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Khá lắm, tiểu tử này thực lực thật đúng là cho người ngoài dự liệu. Đúng vậy a, không nghĩ đến hắn thế mà thật có thể cùng Loan Hùng chống lại. Nhìn đến một trận chiến này kết quả có chút không thể xác định. Hắn thực lực xác thực rất mạnh, nhưng ta vẫn như cũ cho rằng hắn không có khả năng là Loan Hùng đối thủ. Các ngươi hãy chờ xem, Loan Hùng còn không có ra toàn lực đây. Ngay ở đám người nghị luận thời điểm, Loan Hùng cũng là ánh mắt kinh ngạc. Hảo tiểu tử, người bên trong tiểu thế giới có cái gì? Thế mà có thể chống cự ở bản tôn công kích. Ta cảm giác cái kia tựa hồ cũng không phải ngươi thiên võ nguyên lực. Cái này ngươi liền không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rõ. Hôm nay một trận chiến này ngươi tất thua không thể nghi ngờ là được rồi. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Cuồng vọng, Loan Hùng hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền thật có thể cùng bản tôn chống lại. Nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn không có khả năng là bản tôn đối thủ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bắt đầu vận chuyển hư không thánh điển. Vô số hư không nguyên lực tức khắc quán chú tiến vào tiểu thế giới. Sau một khắc, hắn tiểu thế giới thế mà bắt đầu cấp tốc khuếch trương. Chớp mắt liền từ đường kính 2000m, gia tăng đến 4000m trình độ. Đây chính là giới chủ cảnh đại thành cao thủ mới có thể nắm giữ tiểu thế giới. Đám người chấn kinh trừng to mắt. Người nào cũng không có nghĩ đến Loan Hùng thế mà còn có loại này bản sự. Nếu như vừa mới Loan Hùng dùng ra chiêu này, chỉ sợ tinh thần tử liền một chiêu đều chống đỡ không nổi a. Kỳ quái, hắn đây là cái gì công pháp? Loại kia lực lượng thật đúng là cổ quái. Thượng Vân Thánh Vương khẽ nhíu mày. Lấy hắn tu vi, có thể rõ ràng cảm ứng được Loan Hùng tiểu thế giới tồn tại hư không nguyên lực. Ha ha a, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Loan Hùng lạnh lùng cuồng tiếu. Tiểu thế giới bên trong sóng lớn quay cuồng, trực tiếp liền đem Tô Hạo Thần bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, uông dương bắt đầu cấp tốc băng phong. Thấu xương hàn ý nhường đám người hoảng sợ biến sắc. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Hạo Thần liền đã bị triệt để phong tỏa ở trong tầng băng. Không tốt, Tô Hạo Thần nguy hiểm. Liên Tâm Nguyệt kêu sợ hãi. Cái khác Thánh Khư Minh người cũng nguyên một đám thần sắc đại biến, vô cùng lo lắng. Ân, thế nhưng là đột nhiên, Thượng Vân Thánh Vương lại là hơi nhíu mày. kinh ngạc nhìn về phía bị băng phong Tô Hạo Thần. Tựa hồ là phát hiện dị thường gì tình huống. Không có người nhìn thấy. Giờ phút này Tô Hạo Thần thân thể bên trong. Bỗng nhiên có một cái 7 đến 8 tuổi hài đồng xông ra. Tiến nhập hắn tiểu thế giới. Hài đồng này chính là pháp tắc linh đồng. Làm pháp tắc linh đồng xuất hiện sau, một cỗ càng thêm khổng lồ pháp tắc linh lực liền mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới hư không. Sau một khắc, trong hư không những cái kia lực hút đột nhiên gấp đôi bắt đầu tăng lên, đồng thời sinh ra cường đại xé rách lực lượng, bắt đầu điên cuồng xé rách tầng băng. Cót ca cót két cọt kẹt, chấm ngoặc kép, từng tiếng cổ quái giòn vang truyền đến. Chỉ thấy phong tỏa ngăn cản Tô Hạo Thần tầng băng, thế mà đã nứt ra từng đạo khe hở. Những cái này khe hở lít nha lít nhít, liền giống như mạng nhện một dạng, không ngừng hướng về tứ phía bát phương khuếch tán. Trong khoảnh khắc, liền phủ đầy Loan Hùng toàn bộ tiểu thế giới. Cái này không khả năng. Loan Hùng sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện bản thân tiểu thế giới lại có sắp sụp đổ dấu hiệu. Hắn không dám thất lễ, lập tức tăng lớn hư không nguyên lực quán trú, tận khả năng vững chắc tự thân tiểu thế giới, đồng thời nhường tầng băng bắt đầu hướng trung gian đè ép. Muốn đem Tô Hạo Thần cả người ép thành thịt nát, nhưng là đáng tiếc, vô luận hắn làm sao thôi động hư không nguyên lực, đều không cách nào chân chính xúc phạm tới Tô Hạo Thần. Ngược lại là hắn tầng băng, đang không ngừng bị Tô Hạo Thần tiểu thế giới chống ra. Oanh, sau một lúc lâu, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh vang vọng vân tiêu. Chỉ thấy tầng băng triệt để nổ tung, mà Loan Hùng tiểu thế giới, cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc sụp đổ. Phốc, Loan Hùng miệng phun máu tươi, trực tiếp bị tiểu thế giới phản phệ, nhận trọng thương, nhưng Tô Hạo Thần cũng không có đến đây dừng tay. Chỉ thấy hắn tiểu thế giới vạn tượng lực trường cấp tốc đột tiến. Trực tiếp đem Loan Hùng bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, vạn tượng lực trường bắt đầu toàn lực bộc phát. Một cỗ đáng sợ lực hút điên cuồng xé rách. A, chấm ngoặc kép, Loan Hùng thống khổ kêu rên. Mặc dù hắn cũng đã liều mạng vận chuyển hư không nguyên lực chống cự, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào tránh thoát vạn tượng lực trường đấu đá. Chỉ thấy hắn thân thể vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Máu tươi chảy ngang. Hiển nhiên hắn đã nhanh muốn không chống đỡ được. Vạn tượng lực trường vô số lực hút xé rách. Phủ tôn đại nhân, gia chủ, Loan gia đám người hoảng sợ biến sắc. Nguyên một đám lo lắng vô cùng. Mà vây xem đám võ giả, thì là chấn kinh trừng to mắt. Bọn họ người nào cũng không có nghĩ đến. Lúc đầu chiếm hết thượng phong Loan Hùng, thế mà chớp mắt liền bị Tô Hạo Thần lật bàn. Trận này đại chiến thật đúng là biến đổi bất ngờ. Khá lắm, cái này gọi Tô Hạo Thần tiểu tử, thực lực thật đúng là mạnh đáng sợ. Đúng vậy a, rõ ràng tu vi chỉ có giới chủ cảnh sơ khuy, thế nhưng là phát huy suất chiến đấu lực, cũng đã có thể so với đại thành cao thủ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thực sự không dám tin tưởng, lại có người sức chiến đấu có thể vượt qua tu vi nhiều như vậy. Hiện tại nhìn đến, thắng được hẳn là Tô Hạo Thần đi. Vậy cũng không nhất định. Các ngươi nhìn Loan Hùng ánh mắt, mặc dù thống khổ, nhưng cũng lại không có quá nhiều sợ hãi. Hiển nhiên hắn còn có dư lực. Nói như vậy, Loan Hùng còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Ta cũng không xác định. Tiếp tục xem tiếp đi liền biết. Ngay ở đám người nghị luận thời điểm, Loan Hùng đột nhiên phẫn nộ gào thét. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Hôm nay coi như bại lộ ra bản tôn to lớn nhất át chủ bài, cũng nhất định muốn giết ngươi. Phẩy chấm chấm chấm, tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.